Em mang thai con trai tôi. Chương 46, Góc Truyện Audio.com. Đậu Nguyên khép cửa xe thì xe hơi chấn động một chút. Đậu Trạch mơ hồ tỉnh lại từ trong mộng, qua cửa sổ xe nhìn thấy bóng lưng Đậu Nguyên rời đi. Hắn vuốt mắt hàm hồ nói một câu. Đến, Hoắc Tư Minh gật gù. Đậu Trạch ngồi dậy, phát hiện trên người mình khoác áo lạnh của hắn. Lại nhìn qua người kia chỉ mặc sơ mi đơn áo. Giả vờ giận nói, anh cho tôi đắp thêm. Chính mình không giữ ấm rồi cảm mạo. Không sao, nói xong, hắn liền hắt hơi một cái. Con cậy mạnh, Đậu Trạch ngồi dậy đến giúp hắn phủ thêm áo khoác. Con nói, tôi gần đây đặc biệt dễ buồn ngủ. Hoắc Tư Minh liếc nhìn, nói, 11 giờ, cũng xác thực nên ngủ. Đều 11 giờ, Đậu Trạch vỗ một cái trán. Ai nha, chị tôi khẳng định chưa ăn cơm tối đây. Vừa trên đường nên mua cho nàng một chút đồ ăn. Hoắc Tư Minh đánh một cái tay lái. Không lên tiếng, Đậu Trạch hãy còn ảo não. Nhìn kiến trúc bệnh viện chậm rãi hướng phía sau. Lối đi bộ tất cả đều là nước mưa đọng lại ướt nhẹp. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn sắc mặt Hoắc Tư Minh. Nói, chậm rãi sẽ tốt lên. Chị tôi trước không biết sự tình của hai ta. Có thể sùng bài anh. Chính mồm nói anh là chúa cứu thế. Hoắc Tư Minh lôi kéo khóe miệng cười cợt, đưa tay sờ sờ mặt hắn. Hỏi, khát không? Trong xe có nước. Đậu Trạch lắc đầu một cái. Nắm tay Hoắc Tư Minh nói. Anh không tin, tin. Hoắc Tư Minh lại đánh cái quẹo trái. Xe lái vào khu cửa lớn. Hắn chậm rãi dẫm phanh lại. Đem xe màu bạc tiến vào nhà để xe dưới hầm. Tháo đai an toàn mới nói. Tôi không ngại trước chuyện kia. Hai người cùng tiến vào thang máy. Đậu Trạch cười vỗ vỗ eo hắn. Nói, nàng lúc đó cũng là nhất thời không kìm chế được nỗi lòng. Không phải cố ý đi bóp cổ anh. Hoắc Tư Minh nhìn hắn. Khóe miệng tràn lên một tia cười yếu ớt. Trêu nói, một lời không hợp liền động thủ. Các ngươi tỷ đệ hai đúng là một mạch kế thừa. Đậu Trạch bĩu môi, nói, tôi sau đó không phải không động tới tay sao? Hoắc Tư Minh cười nặn nặn gò má của hắn. Hỏi, em khi còn bé chịu đựng qua bá phụ đánh như thế nào? Tôi đến sơ trung đều còn chịu đòn đây. Đậu Trạch đàm luận hưng khởi. Cười nói, mùng một, xem bài tập rồi bị cha tôi tóm lại. Cầm lấy chính là đánh một trận. Cái mông đều đánh đỏ. Để mẹ tôi đau lòng một thời gian thật dài. Mùng hai, hắn nói phân nửa, lại nghĩ tới bên cạnh người kia là ai. Vồ vồ sau gáy, không khéo chút nữa nói ra rồi. Thang máy keng đến vang lên một tiếng. Hoắc Tư Minh một bên đi ra, một bên hỏi hắn, mùng hai làm sao, không làm sao, đã quên. Đậu Trạch nhìn Hoắc Tư Minh lách tách vài tiếng mở ra mật mã khóa cửa. Hàm hàm hồ hồ nói. Hoắc Tư Minh đứng cửa, quay đầu lại nhìn hắn, nheo mắt nhìn hắn vẻ mặt, lông mày chọn một hồi. Nói, yêu sớm, Đậu Trạch chột dạ vồ vồ cái cổ, không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Hoắc Tư Minh lại hỏi, làm sao bị tóm lại? Không làm gì, liền, hắn cố ý đánh cái đại đại ngáp. Nói, buồn ngủ quá a. Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn hắn. Không lại truy hỏi, mà là nói, đi ngủ đi. Đậu Trạch lấy lòng cười cợt, vui mừng lừa dối qua ải. Một bên cởi áo khoác một bên hướng về trên lầu đi. Nói, tôi lên lầu tắm. Hoắc Tư Minh đáp ứng một tiếng. Biểu thị biết rồi, hơi trễ một chút, Đậu Trạch tắm xong thổi tóc từ phòng tắm đi ra. Phát hiện Hoắc Tư Minh chưa trở về phòng, cho rằng hắn còn ở dưới lầu tắm rửa. Liền không để ý, nằm dài trên giường chờ hắn. Kim đồng hồ chậm rãi đi qua 12 giờ. Đậu Trạch đã vây không mở mắt nổi. Gắng gượng ngồi dậy, mang dép vào đi ra tìm Hoắc Tư Minh. Hành lang cùng dưới lầu dĩ nhiên đen một mảnh. Chỉ có cửa thư phòng khe hở lộ ra ánh sáng. Đậu Trạch đứng ở đằng kia, dựa vào tường phản ứng một lúc. Hoắc Tư Minh đây là tức rồi. Bởi vì buổi trưa chuyện đó. Hơn nữa vừa hắn ấp a ấp úng chuyện yêu sớm. Hắn đứng cửa do dự một lúc, gõ gõ cửa thư phòng. Hoắc Tư Minh chính tựa ở sofa trên giường đọc sách. Nghe được tiếng gõ cửa, lập tức lê giày tới mở cửa, thấy Đậu Trạch đứng bên ngoài, liền hỏi, làm sao? Đậu Trạch mím mím miệng, có chút oan ức, hỏi, tại sao ngủ thư phòng? Tôi sợ ảnh hưởng em ngủ không ngon. Hoắc Tư Minh đưa tay sờ sờ gò má của hắn, giơ lên xoa đầu hắn, ôn nhu nói, tôi không có ý tứ gì khác. Đậu Trạch mở mắt ra nghi ngờ nhìn hắn, thật sự không phải tức rồi. Thật sự không phải, Hoắc Tư Minh lắc lắc đầu, tôi không muốn cho em quá nhiều áp lực. Hắn thăm dò sờ sờ tay Đậu Trạch nhẹ nhàng, nói, đi ngủ sớm một chút, tôi sáng mai đi làm liền không gọi em. Đậu Trạch lại cúi đầu, đầu ngón tay hắn êm dịu đang bị Hoắc Tư Minh lưu luyến không rời nắm ở lòng bàn tay bên trong. Hắn không tin Hoắc Tư Minh là chân tâm không muốn cùng hắn cùng giường. Đại khái hay là bởi vì sự kiện buổi trưa hôm nay. Hắn vẫn cúi thấp đầu, nhưng nắm tay Hoắc Tư Minh, nhẹ nhàng nặn nặn lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng hàm hồ nói, anh không có cho tôi áp lực, về ngủ đi. Hoắc Tư Minh cảm nhận được đầu ngón tay như điện lưu chảy qua như thế. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái trán Đậu Trạch, nghe thấy hắn tiếp tục nhỏ giọng nói, giường sofa nằm lâu khó chịu a. Hoắc Tư Minh có chút khó kìm lòng nổi, hỏi, tôi có thể hay không hôn em một hồi? Đậu Trạch đỏ mặt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, lại đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm chặt eo hắn, tiến lại ngậm môi của hắn. Đầu lưỡi ở Hoắc Tư Minh quét một hồi bên trong, hắn liền hé miệng, mặc cho Đậu Trạch đem đầu lưỡi mềm mại luồn vào. Cùng lần thứ nhất chủ động thì không giống, lần kia Đậu Trạch có chút thô lỗ, vội vàng muốn chứng minh chính mình cũng là địa vị tương đương nam tính. Lần này thì lại ôn nhu nhiều, hàm hắn đưa tình cảm, đầu lưỡi mềm mại vòng quanh khoang miệng Hoắc Tư Minh, đảo qua trên hàm hắn, khẽ liếm răng hắn. Hoắc Tư Minh mặc hắn hôn môi, cũng không đoạt lại quyền chủ động, chỉ là ôn nhu làm ra một ít đáp lại. Hai người hôn một lúc, Đậu Trạch ôm lấy eo Hoắc Tư Minh, nhẹ nhàng dựa vào đến trên bả vai của hắn, sượt sượt chóp mũi, nói, tôi buồn ngủ. Hoắc Tư Minh lưu luyến xoa xoa tóc của hắn, mới buông tay, tắt đèn thư phòng, hai người trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, Đậu Trạch dĩ nhiên buồn ngủ. Hoắc Tư Minh lôi tay hắn, nhẹ giọng nói, Đậu Trạch, nếu như không được, tôi làm cũng có thể. Đậu Trạch đang lúc nửa tỉnh nửa mê nghe được không chân thực. Mơ mơ màng màng địa hỏi, làm cái gì? Hoắc Tư Minh nghiêng người đối mặt hắn, nhìn mặt hắn ở dưới ánh trăng tối tăm, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không có gì, nhanh ngủ đi, ngày mai. Đậu Trạch lần thứ nhất tỉnh lại là sáng sớm 7 giờ. Môi Hoắc Tư Minh kề sát ở chóp mũi của hắn hôn một cái. Tiếng nói của hắn còn mang theo giọng ngủ mơ khàn khàn. Nói, trên chóp mũi tôi đều là dầu. Hoắc Tư Minh nói, tôi chưa đánh răng. Đậu Trạch cười khanh khách hai tiếng, lại nhắm mắt lại ngủ. Chờ tỉnh lại lần nữa thì, đã là 9 giờ sáng. Đậu Trạch nhắm hai mắt đưa tay vỗ vỗ người bên chăn. Chỉ còn dư lại tiếng không khí. Hoắc Tư Minh ăn mặc đồ thể thao hai màu xám trắng. Trên cổ mang một cái khăn lông, người mồ hôi đi vào. Đậu Trạch hiếp mắt nằm ở trên giường gối lên một cánh tay nhìn hắn. Nói, ngày hôm nay không đi làm, ngày hôm nay thứ bảy. Hoắc Tư Minh đáp một tiếng, tiến vào phòng tắm. Đậu Trạch bò lên, cùng đến cửa phòng tắm, nhìn hắn ở bồn rửa mặt bên trong rửa mặt. Nói, anh vừa vận động, Hoắc Tư Minh kéo áo lên chùi mồ hôi trên cổ, lộ ra một mảng cơ bụng trắng nõn căng thẳng. Đậu Trạch không nhịn được đưa tay sờ sờ, có chút hâm mộ nói, tôi căn bản cũng có. Hoắc Tư Minh nhìn thấy hắn mang ánh mắt tán thưởng, có chút mừng rỡ, thẳng thắn cởi áo, càng thêm căng chặt cái bụng, nói, sinh xong hài tử, còn có thể luyện tập. Đậu Trạch bĩu môi, đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái vào cơ bụng của hắn. Nói, cởi cái gì mà cởi, tôi căn bản so với anh to hơn, bởi vì là do da anh trắng. Hắn nói, lại đưa tay sờ sờ. Hoắc Tư Minh da rẻ trắng nõn nhẵn nhụi, cảm giác trắng mịn, vuốt lành lạnh rất thoải mái. Dọc theo đường nhân ngư sờ soạng đường eo đến xương hông. Nhìn thấy chân Hoắc Tư Minh. Nói, anh làm sao chân không có lông? Hoắc Tư Minh bị hắn mò nuốt ngụm nước miếng, tiết hầu có chút lạnh lẽo, dùng ý chí mạnh mẽ, mới buộc cái kia nơi đang nghỉ ngơi không cúi chào. Thấy Đậu Trạch thu tay lại, Peter phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng có chút không muốn. Cố ý nói, tôi muốn tắm. Đậu Trạch chen đẩy hắn đến bồn rửa mặt trước mặt, nói, anh đi xuống lầu rửa ráy. Tôi muốn đánh răng. Hoắc Tư Minh liền vắt quần áo lên bả vai, đến gần Đậu Trạch hôn một cái lên cằm. Cằm của hắn có chút râu ngạnh ngạnh vừa nhô ra, có chút đâm miệng, đường eo Hoắc Tư Minh bởi vì động tác duỗi thân lôi kéo, lại hình thành những khối cơ săn chắc. Đậu Trạch mở to mắt, nhìn thấy đường cơ ẩn hiện dưới lớp da trắng kia, cảm giác có chút khoáng mắt, không kìm lòng được lại đưa tay sờ sờ. Hoắc Tư Minh dừng lại, không nhịn được nở nụ cười, hỏi hắn, em là đang khai du sao? Đậu Trạch thu tay lại, mặt có chút hồng, miệng đầy bọt kem đánh răng cũng không nói lời nào. Hạ thể Hoắc Tư Minh có chút lay động, trong mắt mang ý cười, lại không trêu chọc, mà là tiến lại dán vào tai Đậu Trạch hôn một cái. Đậu Trạch rửa mặt xong xuống lầu ăn điểm tâm, Hoắc Tư Minh vẫn chưa đi ra từ phòng tắm, Đậu Trạch đại khái có thể đoán được hắn làm cái gì ở bên trong. Nghĩ đến đây, hắn liền vành tai cũng đỏ. Chờ Đậu Trạch ăn xong điểm tâm, Hoắc Tư Minh mới từ phòng vệ sinh lầu một đi ra. Xen lẫn một thân nhiệt khí, hắn không mặc áo vào, chỉ ở thân dưới mặc một cái quần ngủ. Đậu Trạch cúi đầu không nhìn hắn, Hoắc Tư Minh nhưng cố ý đi lại, nói, ngày hôm nay bánh quẩy chiên rất giòn. Đậu Trạch ừ một tiếng, gật gù, vẫn là thùy mắt. Hoắc Tư Minh cố ý chuyển động trước mặt hắn, một lúc lấy một tờ giấy từ trên bàn ăn, một lúc lại ăn một khối hoa quả. Đậu Trạch mặt đỏ như nhỏ máu, có chút thẹn quá thành giận, nói, mặc quần áo vào. Hoắc Tư Minh ngồi vào cái ghế bên cạnh trên, cười nhìn hắn, hỏi, tại sao? Đậu Trạch ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn thấy trên lồng ngực Hoắc Tư Minh đôi đầu V kia màu phấn hồng. Lần này liền cái cổ cũng đỏ, trên môi hắn còn có chút dầu mỡ điểm tâm lưu lại bóng loáng. Hoắc Tư Minh liền duỗi dài cái cổ trắng nõn, hướng về miệng của hắn hôn một cái, bờ môi Đậu Trạch ma sát, dùng khí nói, Đậu Trạch, hôn tôi. Đậu Trạch như chịu hắn đầu độc, đỡ hắn eo, dán vào miệng môi của hắn đứng lên, cùng hắn hôn. Cách chương.